Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, hấp huyết quỷ tước sĩ. Trò chuyện trong chốc lát, Trần Giai Lệ chuẩn phải ngủ đi, Quan Nhược Thu phải làm một mỹ dung mặt nạ dưỡng da. Dù sao Lưu Du cho đi nàng nhiều tiền như vậy, nàng cũng không tiết kiệm, bởi vì nàng là một phụ nữ, khắc sâu nhận thức đến nữ nhân dung nhan là trọng yếu đến cỡ nào. Cho nên nàng muốn chú tâm bảo dưỡng, tại Lưu Du trước mặt muốn một mực mỹ mỹ đát. Lưu Du cười cười, liền cất điện thoại di động, Seikla bởi vì sát thủ bản tính, một mực chính mình ngâm, cũng không thích người khác tiếp cận. Mấy vị mỹ nữ gặp hắn đầy người cơ bắp liền nghĩ qua để tới gần, cuối cùng cũng đều bị cự tuyệt. Đương nhiên lão Vu không giống nhau, hắn đời trước tuyệt bích là thuộc heo, một bộ sắc mị mị bộ dáng, tăng thêm bộ kia tuổi trẻ túi ra, hiện tại trái ôm phải ấp một hai cái đại mỹ nữ. Cái kia đối với Trác Tuyết Phong dùng sức nâng cao, trang diện quá đẹp, người bình thường không dám nhìn, nhìn một cái ta đây khối cơ bắp, thế nào, còn có phần bụng, ta thế nhưng là có được 9 khối cơ bụng nam nhân. Đến, các người sờ sờ, đúng đúng đúng, hướng xuống, phía dưới còn có một khối, là bảo bối, phía dưới khối kia có phải hay không rất cứng. Ta thiên, người thật mạnh tráng. Một vị mỹ nữ phát ra linh hồn run rẩy giống như tiếng rên nhẹ. Ở trước mặt nàng nam nhân này, giống như là một khối thật sâu hấp dẫn nàng nam châm, để cho nàng cảm giác muốn ngừng mà không được. Thượng đế, ngươi làm sao lớn như vậy? Một vị khác mỹ nữ tóc vàng tay xông vào lão Vu đũng quần, năm ngón tay một nắm, lúc ấy liền dọa đến nàng như thiểm điện rút tay về. Nàng một mặt chấn kinh, sau đó ánh mắt mê ly mà nhìn xem lão Vu, cái kia đường kính tối thiểu có thể có cổ tay như vậy thô to. Loại nam nhân này quả thực hoàn mỹ đến cực điểm. Ta bao người đêm nay tiên sinh. 402, vừa nói, mỹ nữ tóc vàng vội vàng đứng lên, giọt nước rầm rầm từ trên thân thể trượt xuống, sau đó một mặt kích động rời khỏi nơi này. Trực tiếp liền hướng lấy quán trọ đi bắt đầu. Lão đầu trâu mặt ngựa kim thường ưỡn một cái, hai mắt toát ra ngôi sao trạng. Nha Tây, Lưu Tể, Lão Sa, ta lão Vu đêm nay muốn cuồng phong bạo vũ, chính các ngươi trở về ngủ. Ha ha ha, lão Vu lớn cười vài tiếng, nhanh hướng về mỹ nữ tóc vàng phương hướng chạy tới. Tốc độ kia sắp tới cơ hồ là đạp nước mà đi. Nửa người dưới cân nhắc vấn đề ra hỏa, Lưu Du không để ý tới hắn, ra mà không đứng đắn. Ngày thứ hai, sáng sớm, buổi sáng 7 giờ đồng hồ, phòng ăn lưu động nhân viên cũng không phải là rất nhiều, lại có thể tới nơi này tiêu phí vui đùa đều là người có tiền, hoặc là mang theo gia thất, hoặc là chính là mang theo bao dưỡng tiểu tam đến, lại hoặc là tìm những cái kia đáng yêu mê người phục vụ viên của. Giá tiền phù hợp liền có thể đánh động các nàng chủ động bay đến trên giường của ngươi. Bất quá cũng may mắn lữ điếm cách âm hiệu quả không tệ, bằng không thì trắng đêm khó ngủ. Trải qua một buổi tối củi khô lửa bốc, rất nhiều người buổi sáng cũng không có cách nào nhanh như vậy tỉnh lại tới. Lão Sa, Lưu Tể, chúng ta có thể xuất phát. Lão Vu huýt sáo xuất hiện ở phòng ăn cửa ra vào, trên mặt xuân quang đầy mặt, chỗ cổ lưu tốt nhiều dấu hôn. Cái này nha, buổi tối hôm qua nhiều lần a, ta cho là ngươi chết ở dưới háng của đàn bà. Chậc chậc, lão Vu vì thế chỉ là cười cười. Tối hôm qua nữ nhân kia bị hắn làm nhiều lần, hắn y nguyên kim thương bất đảo, nàng không ngừng thêm tiền, lại thêm tiền, chỉ cầu muốn càng nhiều. Mà bây giờ, đang tại phía trên ngon lành là đi ngủ đâu. Lão Vu hắn cảm thấy đời này rất có làm vịt vương tiềm chất. Dù sao không phải là hắn đi bao bị người, mà là cái khác muội tử chủ động tới bao hắn. Sâu đại nhân soái, mấu chốt kỹ thuật rất tốt. Như thế liền có thể để cho vô số muội tử đổ vào hắn kim thương phía dưới. Thu thập một chút về sau, bọn họ tiếp tục lên đường. Đi thôi 3 ngày, nhưng y nguyên còn thừa lại một nửa lộ trình. Cái này di tích cổ tại đã không sai biệt lắm bị thiên nhiên lực lượng chôn không ở trong lòng đất. Dựa theo Seikla suy đoán, chỉ sợ lấy trước kia bên trong là một chỗ văn minh viễn cổ, thuộc về nước Hoa Tiên Tần luyện khí sư một đời. Theo hắn nhớ lại, hẳn là một tòa mộ huyệt. Rất nhiều đồ cúng tế đều thuộc về nước Hoa, chữ phồn thể, giáp cốt văn không đợi. Hơn nữa hắn lúc ấy bị tuyệt địa đại truy sát, lúc này mới tiến nhập cái kia phiến rừng. Nếu như không phải ngẫu nhiên tiến nhập cái kia một tòa cổ mộ, được kỳ ngộ, chỉ sợ hắn đã sớm bị mất mạng, mà không phải hiện tại hào hào mà. Tối ngày thứ tư muộn, thiên không tốt, rơi ra mưa rào tầm tã. Lúc đầu đường núi đã đủ khó đi, tăng thêm như vậy một trận mưa lớn, lộ diện càng thêm không thể đi. Hơn nữa phía trước có một khỏa cổ thụ che trời ngã xuống trên mặt đường, triệt để ngăn cản đường đi. Ta xuống dưới đem cây mở ra, nhìn kề bên này có đỗ dầu đường, chỉ cần tìm được liền có thể tìm được người khói, Seikla nhắc nhở. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, nơi này rất nhiều hoàn cảnh đều đã xảy ra cải biến. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn trở về, mặc dù hắn ở mảnh này trong rừng đợi không sai biệt lắm 3 năm. Quả thực thành nửa cái dã nhân, nhưng hắn nhớ mang máng kề bên này có dấu vết người. Lưu Tể, ta là cảm thấy chúng ta liên tục đuổi 2 ngày đường, trước tiên tìm một nơi đặt chân cũng không tệ. Lão Vu cũng nói, mặc dù bọn họ là võ giả, điểm nhỏ này lộ trình còn không đến mức mệt chết, nhưng dưới mắt đường càng ngày càng không dễ đi. Có thể tìm được người rồi khói, nghỉ ngơi về sau liền để tài xế trở về đi, quãng đường còn lại chúng ta đi bộ, Lưu Du nói ra. Bỗng nhiên, tại cách đó không xa truyền đến kịch đấu thanh âm. Mặc dù bên tai cũng là mưa như thác đổ thanh âm, nhưng vừa rồi cái kia một tiếng phi thường kịch liệt. Mở ra xa quang đèn, Lão Vu vội vàng nói. Tài xế cũng là nhanh tay thành thạo, lập tức dựa theo Lão Vu chỉ lệnh đi mở ra xa quang đèn. Trong phút chốc, Seikla cùng một cái bóng đen liền xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Seikla bị bóng đen kia cho một chưởng đâm xuyên bả vai, sau đó xinh xinh nhấc lên, siêu, bị xa quang đèn soi sáng thời điểm, bóng đen này vậy mà lóe lên đã không thấy tăm hơi. Lưu Du liền xe cửa đều không ra, xuyên qua sắt lá, người liền biến mất ở trong xe. Oanh, bỗng nhiên, ở cách này nơi đây không đến 300 mét nơi xa, trong mưa đêm, một trận màu vàng kim quang mang lóng lánh. Ngay sau đó một cái kia bóng đen bị từ rậm rạp trong rừng hung hãn đập bay ra, trọng trọng rơi xuống đất. Lưu Du thân ảnh lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hắn đứng ở giữa không trung bên trên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía dưới bóng đen. Bỗng nhiên, bóng đen kia vậy mà lần nữa vọt lên, trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị sóng âm. Động tác của hắn cơ hồ cấp tốc hết sức, như là trong đêm tối thiểm điện, nhưng mà mặt đối với loại tốc độ này hình lại phi thường xảo trá địch nhân. Lưu Du y nguyên lựa chọn giơ lên một cái tay, nắm chặt, sau đó chậm rãi đánh ra, một tiếng kịch liệt đối bính, không khí bạo tạc, chỉ thấy bóng đen kia giống hình nộm một dạng, rất trực tiếp bị rơi xuống đất. Nhưng hắn tựa hồ không dám tin bị oanh lui 2 lần sự thật. Thế là lần nữa phấn khởi. A, lại còn có thể đứng lên đến. Lưu Du có chút kinh ngạc. Dù sao chịu qua hắn quả đấm đối thủ bên trong, rất ít người có thể đứng lên lần nữa. Oanh long, một tiếng, sóng âm phá mở. Ngay cả chung quanh nước mưa đều bị cái kia sóng âm cho chấn động tản ra, tạo thành từng vòng hình tròn gợn sóng. một đường đánh xuống. A, ngay tại lúc cái kia quỷ dị sóng âm bị Lưu Du chỗ đánh vỡ sóng âm chấn vỡ lúc, bóng đen này vậy mà kêu thảm lên, thân hình rơi xuống giữa không trung, một mực ngồi ở trong xe tài xế sắc mặt trắng bệch, dọa đến hai mắt vô thần, trong miệng dùng tiếng Anh nỉ non nói, hắn là hấp huyết quỷ tước sĩ, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.